Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, khi giảng viên hướng dẫn gửi tin nhắn đến, Tô Chi đang cùng Tạ Nghi đi dạo thủy cung liên tục đi làm nửa tháng. Hôm nay Tô Chi được nghỉ một ngày, ngày nghỉ này là do giảng viên hướng dẫn bắt buộc cho anh. Nói làm việc liên tục quá lâu, nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể cậy còn trẻ mà đã làm hỏng sức khỏe. Giảng viên hướng dẫn đã nói vậy. Tô Chi không tiện từ chối. Anh có thể ứng phó với những người không quen biết, nhưng lại không giỏi từ chối những người thân thiết. Huống chi, anh nhớ ra, kể từ khi trở về thủ đô bắt đầu làm việc, anh đã lạnh nhạt với bạn trai rất lâu rồi. Nghỉ một ngày, có thể nhân cơ hội hẹn hò với Tạ Nghi một chút, cũng không tệ. Tô Chi thuận theo tự nhiên chấp nhận, tối hôm trước đã hẹn với Tạ Nghi hôm nay sẽ hẹn hò. Điện thoại ngoan ngoãn theo lời bạn trai chỉnh sang chế độ im lặng, kết quả sáng hôm đó, Tô Chi ngủ thẳng đến 11 giờ. Tô Chi mơ mơ màng màng mò đến chiếc điện thoại nhét ở góc giường, hé mắt nhìn, thấy thời gian hiển thị trên đó, giật mình, mắt lập tức mở to, cơn buồn ngủ bay đi phần lớn. Sao lại ngủ đến giờ này? Anh và Tạ Nghi đã hẹn nhau cùng ăn trưa, đã muộn thế này rồi, mặc dù hai người hôm qua không hẹn giờ cụ thể. Nói ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, nhưng Tạ Nghi luôn có giờ giấc tự giác, lúc ở thành phố Z mỗi lần gửi tin nhắn chúc buổi sáng cho Tô Chi đều rất đúng giờ, chưa bao giờ dậy muộn. Có phải đã đợi anh rất lâu rồi không? Tô Chi hoảng hốt muốn ngồi dậy khỏi giường, nhưng vừa tỉnh giấc cơ thể còn chưa phản ứng kịp, khuỷu tay vừa chống lên mềm nhũn, người nghiêng ngả, mơ mơ hồ hồ lăn nửa vòng trên giường. Tô Chi với tư thế lăn nửa vòng kỳ lạ này. Vội vàng mở tin nhắn của ứng dụng liên lạc, lo lắng Tạ Nghi đã đợi anh rồi. Kết quả Tạ Nghi không gửi tin nhắn cho anh. Tô Chi nghi hoặc nhìn giao diện chat không có tin nhắn mới sau khi chúc ngủ ngon hôm qua, gõ chữ. Tạ Nghi, anh tỉnh chưa? Đối phương rất nhanh gửi tin nhắn đến. Tỉnh rồi, sáng giải quyết chút việc công ty, vừa xong, đang định nhắn tin cho em. Tôi qua đón em bây giờ nhé, may quá, không làm lỡ thời gian của Tạ Nghi. Để bạn trai đợi vô ích. Tô Chi thở phào nhẹ nhõm. Tạ Nghi chắc là không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, nên mới không gửi tin nhắn chúc buổi sáng cho anh. Rõ ràng biết anh đã bật chế độ im lặng rồi. Tô Chi nhận ra sự chu đáo nhỏ nhặt của bạn trai, trái tim ấm áp nóng lên một chút. Anh gửi trước biểu tượng cảm xúc chim nhỏ đầu óc choáng váng đầu quấn dây điện. Dây PG qua, sau đó ngại ngùng gõ chữ nói. Vâng vâng, em vừa mới tỉnh, không biết sao nữa. Ngủ đến giờ này. Tạ Nghi, chắc là trước đây làm việc mệt quá, cơ thể cần nghỉ ngơi. Mệt hay không mệt, Tô Chi thực ra không cảm thấy gì nhiều. Nhưng giảng viên hướng dẫn quả thực từng nói anh khá chậm chạp, trong cuộc sống thường rất mơ hồ, khiến người ta không yên tâm. Tô Chi, được thôi, em đi rửa mặt đã, anh qua đi. Tạ Nghi cách nhà anh hiện tại khoảng nửa tiếng lái xe, thời gian Tô Chi rửa mặt thu dọn vừa kịp. Tạ Nghi, được, không vội, cứ từ từ. Chát một lúc, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Tô Chi bỏ ra khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đánh răng, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ Tạ Nghi đã đến đợi anh từ rất sớm rồi không? Ý nghĩ này xuất hiện vô cớ, thậm chí có chút tự luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai tuy khá dính người, nhưng khi ở bên anh luôn biết tiến lùi đúng mực. Theo những biểu hiện trước đây, dù thế nào cũng không giống như sẽ làm ra hành động cực đoan như vậy. Nhưng sau khi giả thuyết này hiện lên, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Thực sự không nhịn được, Tô Chi ngậm bàn chải đánh răng, có chút nghi thần nghi quỷ chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn ra đường, xem có bóng dáng chiếc xe của Tạ Nghi không. Kết quả đương nhiên là không thấy, Tô Chi lắc lắc đầu, trong lòng ngại ngùng lẩm bẩm một câu có lẽ là vừa mới tỉnh. Đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ nhiều rồi, lại trở về phòng tắm tiếp tục rửa mặt. Tô Chi đương nhiên không tìm thấy chiếc xe quen thuộc, bởi vì người đàn ông đã đỗ xe ở vị trí cách đó hai con phố, từ 8 giờ sáng, vẫn lặng lẽ ẩn mình đến bây giờ. Tạ Nghi trước tiên đưa Tô Chi đi ăn cơm, địa điểm nhà hàng vẫn giống như ở thành phố Z, là do Tạ Nghi chọn, là một nhà hàng Tô Chi chưa từng đến, nhưng khẩu vị rất hợp ý anh. Chắc là Tạ Nghi dựa vào những lần ăn cơm trước đây của hai người mà chọn. Sau bữa ăn, hai người đi đến thủy cung, địa điểm này cũng do Tạ Nghi chọn. Là một thủy cung nằm ở ngoại ô, môi trường, cơ cơ sở vật chất và phần cứng đều rất tốt, nhưng không phải là địa điểm nổi tiếng trên mạng. Lượng người không nhiều, sẽ không có cảnh trẻ con ồn ào không ngừng, đủ đẹp và yên tĩnh, là một nơi rất thích hợp để thư giãn sau giờ làm việc. Tô Chi nghiêng đầu, nhìn con cá đuối nằm sấp trên vách kính. Bụng trắng như tuyết của cá đuối áp sát vào vách kính trong suốt, phần miệng và lỗ mang giống như một khuôn mặt cười hoạt hình. Cá đuối không biết là nhận ra anh là người chăm sóc, hay đơn thuần là thân thiện. Từ khi Tô Chi đi đến đây, nó vẫn luôn bơi theo anh qua lớp kính. Tô Chi hơi di chuyển, nó cũng từ trên kính bơi ngang qua, viền thân hình gợn sóng, trông rất đáng yêu. Tô Chi không nhịn được bật cười, bàn tay giơ lên, cách lớp kính đối diện với thân hình con cá đuối hoạt bát này. Buổi sáng, Tạ Nghi nói anh làm việc mệt quá nên mới ngủ quên, Tô Chi còn chưa nhận ra. Bây giờ chơi một lúc thả lỏng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, Tô Chi mới nhận ra, thì ra trạng thái trước đây của anh quả thực là mệt mỏi. Có chút kỳ lạ, Tô Chi đôi khi cảm thấy, Tạ Nghi dường như hiểu anh hơn cả chính bản thân anh. Rõ ràng hai người yêu nhau đến giờ cũng chưa đến 2 tháng, cũng không trao đổi những thông tin đặc biệt sâu sắc như gia đình, sao có thể tính là quen thuộc đến mức hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay được? Là vì Tạ Nghi bản thân đặc biệt dịu dàng chu đáo sao? Thành thật mà nói, cho dù Tô Chi có chút lăng kính chủ quan với Tạ Nghi, cũng không thể trái lương tâm nói, Tạ Nghi là kiểu người sẽ bỏ tâm tư nghiên cứu từng người để phục vụ. Hay là vì Tạ Nghi vẫn luôn dõi theo anh, một đàn cá bơi tới, làm kinh động cá đuối, nó vẫy vùng thân mình như một dấu ngã rồi bơi đi. Đàn cá bơi qua hắt bóng một mảng nền sẫm màu lên vách kính, trong thoáng chốc có thể nhìn rõ bóng người. Tô Chi nhìn thấy bóng phản chiếu của Tạ Nghi trên vách kính. Màn nước sẫm màu, càng phủ lên đôi mắt vốn đã sâu thẳm của người đàn ông một lớp lọc lạnh lẽo, trong khoảnh khắc mơ hồ, giống như từ vực sâu bò lên vậy. Đang nhìn anh trong bóng phản chiếu trên kính, đôi mắt vốn đã đen tuyền, trong bóng phản chiếu mờ ảo càng thêm u ám, ánh mắt lướt qua đốt ngón tay Tô Chi đang đặt trên kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi cách lớp kính nhìn anh mấy giây, không biết sao mà như bị bỏng, rụt tay đang đặt trên kính về. Tạ Nghi, trước đây anh không thường ở lại thủ đô mà. Sao em cảm thấy anh rất quen thuộc với thủ đô vậy? Em còn không biết những chỗ này. Tạ Nghi cũng không lộ vẻ gì, thu lại ánh mắt, giải thích. Cũng tạm, trước đó đã tra cứu một chút thông tin. Tô Chi, một tiếng, nói ra thì, Tô Chi tuy luôn sống ở thủ đô, nhưng lại không mấy quen thuộc với các nhà hàng và khu vui chơi ở thủ đô. Khi anh còn nhỏ thì đỡ hơn, bố mẹ sẽ định kỳ đưa anh ra ngoài chơi, những nơi vui chơi mà trẻ con nên đến đều đã đưa anh đi hết. Nhưng kể từ khi anh lên đại học, bố mẹ hoàn thành nhiệm vụ nuôi con, bắt đầu đi du lịch dài ngày khắp thế giới, Tô Chi từ đó không mấy khi ra ngoài nữa. Không phải vì vấn đề tiền bạc hay tâm trạng, gia cảnh của Tô Chi khá tốt, gia đình cũng rất hòa thuận, bố mẹ nghiêm túc nuôi dạy con theo sách giáo khoa, có thể nói là tận tâm tận lực, tình yêu và sự chăm sóc mà Tô Chi đáng lẽ phải nhận được khi còn nhỏ không thiếu một chút nào, có thể nói là lớn lên tương đối hạnh phúc. Anh chỉ đơn thuần là lười, sau khi ra ngoài nên làm gì, tìm chỗ ăn chơi cũng cần suy nghĩ, những điều này đều cần tốn tâm sức. Nếu không có ai lên kế hoạch giúp, anh không có hứng thú đặc biệt với việc ra ngoài. Trước đây ở thành phố Z, không hẹn hò với Tạ Nghi, phần lớn thời gian anh đều ở trong cửa hàng hoa, xem chút tài liệu giết thời gian. Sau khi yêu Tạ Nghi, Tô Chi mới bắt đầu ra ngoài chơi trở lại. Trải nghiệm đi chơi với Tạ Nghi thực sự quá tốt, về chi tiết hẹn hò. Ngoại trừ hỏi sở thích của anh, Tạ Nghi đều một tay lo liệu hết, hơn nữa luôn sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, không để Tô Chi có một chút khó chịu nào. Còn chu đáo hơn cả bố mẹ đưa anh ra ngoài chơi khi còn nhỏ. Tô Chi đôi khi ngại ngùng cảm thấy, Tạ Nghi có vẻ quá thích chăm sóc anh rồi. Thế là hẹn hò với Tạ Nghi trở thành một chuyện đặc biệt nhẹ nhàng, Tô Chi không cần tốn bất kỳ tâm sức nào. Như vậy tuy rất thoải mái, nhưng Tô Chi đột nhiên nghĩ đến. Hẹn hò thực ra là chuyện của hai người. Nếu mỗi lần hẹn hò đều xoay quanh nhu cầu của anh, có phải quá bất công với Tạ Nghi không? Tạ Nghi chưa từng nói những điều này, thậm chí thái độ đối với việc đó luôn rất nhiệt tình, dường như chăm sóc tốt cho Tô Chi đã là niềm vui lớn của hắn rồi. Nhưng Tô Chi cứ luôn nghĩ, anh không thể cứ mãi là người được chăm sóc. Đàn cá bơi qua rồi, bóng người trên kính lại trở nên trong suốt, không thể nhìn thấy bóng của nhau qua lớp kính nữa. Tô Chi nghiêng đầu, hơi ngước nhìn bạn trai. Lần sau hẹn hò, cùng nhau tra cứu thông tin nhé, em còn chưa biết anh thích gì nữa. Nói ra thì, Tô Chi thật sự có chút tò mò. Cuộc sống thường ngày của Tạ Nghi là như thế nào nhỉ? Tô Chi biết tính cách, phong cách nhà cửa của hắn, tất cả chúng đều là vẻ lạnh lùng trầm ổn, không có nhiều hơi người. Bình thường cùng Tô Chi ăn cơm, hẹn hò, cũng không có sở thích đặc biệt gì, dường như cái gì cũng được. Nhưng dù sao cũng là người, chắc chắn vẫn có sở thích riêng chứ. Tô Chi lần đầu tiên trong đời tò mò về chi tiết cuộc sống của một người khác đến vậy, tò mò đến mức muốn chủ động tìm hiểu. Tạ Nghi im lặng nhìn anh, một lúc không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy cung để tạo không khí, giúp du khách nhìn rõ môi trường thủy sinh trưng bày. Ánh sáng trông dịu nhẹ mà vẫn có phần mờ ảo, thế là đôi mắt nhạt màu của Tô Chi càng thêm trong veo. Bóng phản chiếu lớn trên kính trong mắt anh, giống như những viên đá quý tinh khiết như ánh sao. Nhìn xuống ham em mờ, uốn lập tức đè người lên vách kính, hôn đôi mắt kia, ép ra nước mắt rồi ly. Ếm sạch, Tạ Nghi khẽ nói một tiếng. Ừ, lúc Tô Chi nhận được tin nhắn của giảng viên hướng dẫn, hai người đang ngồi trong đường hầm dưới biển. Là một hạng mục đặc sắc của thủy cung, khoang kín hoàn toàn di chuyển dọc theo đường hầm trong môi trường đáy biển mô phỏng hoàn toàn, đảm bảo có thể tiếp xúc gần nhất với sinh vật biển. Hạng mục này ban đầu không nằm trong kế hoạch của họ, là Tô Chi sau khi nhìn thấy các lựa chọn vui chơi ở thủy cung, đã chủ động đề nghị muốn chơi. Không gian khoang không nhỏ, được thiết kế theo vị trí của 4 người, 2 dãy ghế đối diện nhau. Hai người ngồi thì quá rộng rãi, hoàn toàn có thể ngồi đối diện nhau. Nhưng hai người không ai ngồi đối diện, mà vừa lên đã ngồi cùng một bên. Bởi vì Tạ Nghi cao lớn hơn Alpha bình thường, chân cũng dài, ngồi như vậy thực ra sẽ hơi chật chội. Ép Tô Chi nhỏ bé như một chiếc bánh quy chim, trông đáng thương vô cùng. Nhưng Tô Chi không cố ý dịch sang bên cạnh, hai người như có như không chân chạm chân, hơi ấm từ quần áo nhàn nhạt truyền đến. Không gian kín, cảm giác tồn tại của người bên cạnh được phóng đại vô hạn. Nhiệt độ cơ thể của Alpha vốn đã cao hơn một chút càng thêm rõ ràng, cho dù không trực tiếp chạm vào, cũng có thể cảm nhận được không khí xâm chiếm qua. Còn có hơi thở đặc trưng trên người Tạ Nghi, Tô Chi không diễn tả được, không phải một mùi cụ thể nào đó, mà là một loại hơi thở mà anh ngửi thấy là biết ngay là của Tạ Nghi. Nếu có thể ngửi thấy pheromone của Tạ Nghi thì càng dễ phán đoán, anh nhớ là mùi bạc hà. Tô Chi bỗng dưng nghĩ đến, Alpha sẽ dễ dàng tăng ham em mờ, uốn chiếm hữu bạn đời trong không gian kín, giải phóng pheromone. Không biết Tạ Nghi bây giờ có giải phóng pheromone không? Anh là beta, không ngửi thấy pheromone, không phán đoán được. Chắc là không, Tô Chi nghĩ, Tạ Nghi dường như đặc biệt chú ý không giải phóng pheromone ở nơi công cộng, là một alpha rất có ý thức cộng đồng. Thực ra cho dù Tạ Nghi có phóng thích pheromone, Tô Chi là beta tuyến thể không phát triển, cũng sẽ không bị pheromone kích TH. X phản ứng, đây là một suy đoán hoàn toàn dư thừa. Chỉ là, không hiểu sao, Tô Chi trong khoảnh khắc này, lại có chút chóng mặt nóng người giống như phản ứng pheromone. Đường hầm rất yên tĩnh, trong toa chỉ có tiếng hít thở, cảnh đáy biển rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ giống như cảnh trong mơ, kỳ ảo, nguyên sơ mà hoang dã. Trong sự ràng buộc của các quy tắc xã hội như vậy, những cảm xúc tiềm ẩn ngày thường lặng lẽ nảy mầm. Tô Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ những đám rong biển trôi lơ lửng dưới đáy biển như váy áo. Tạ Nghi sờ lên tay anh đang đặt trên đùi, anh như bị bỏng, ngón tay theo bản năng co rụt lại. Giây tiếp theo, lại cố gắng thả lỏng duỗi ra, thậm chí chủ động đưa vào lòng bàn tay người đàn ông, lộ ra vài phần ý vị lấy lòng thân mật. Bàn tay nắm lấy tay anh khựng lại một chút, sau đó như bị kích thí. Xì ếch bởi điều gì đó, không thể tự chủ siết chặt lực đạo, hơi đau, khiến Tô Chi suýt chút nữa kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau ý thức được lại vội vàng thả lỏng lực đạo, chỉ là vẫn nắm rất chặt, là một xiềng xích Tô Chi tuyệt đối không thể thoát ra được. Trong sự khống chế tuyệt đối như vậy, mạnh mẽ dùng đốt ngón tay ấn vào lòng bàn tay mềm mại tinh tế, nghiền nát từng tấc một, sau đó ngón tay thô ráp lại men theo mu bàn tay, luồn vào kẽ ngón tay Tô Chi. không phải là nắm chặt 10 ngón tay lồng vào nhau, mà là kẹt ở vị trí giữa chừng, đốt ngón tay đi tới đi lui ở chỗ nối ngón tay của Tô Chi. Đầu ngón tay hơi thô ráp của người đàn ông, cọ sát làn da mềm mại giữa các ngón tay, thứ chưa từng trải qua sự vê, uốt ve thân mật như vậy, khiến anh vừa ngứa vừa tê. Tô Chi bị hắn chạm vào mà cả người căng thẳng, rõ ràng chỉ là sờ tay, cơ thể lại đã vô thức khẽ run, nửa người bên tay bị giữ chặt đều tê dại. Các cơ quan trong lồng ngực đập thình thịch, không biết là do sợ hãi hay hoảng loạn. Anh rất muốn cầu xin Tạ Nghi đừng làm tay anh như vậy nữa, nhưng lại không nói ra được, dù sao Tạ Nghi chỉ chạm vào tay anh, không làm gì quá đáng cả. Mặt Tô Chi đỏ bừng, nghẹn một lúc, lắp bắp hỏi. Tạ Nghi, cái khoang này có camera giám sát không? Giọng Tạ Nghi đã hơi khàn, trả lời. Không có, hắn dừng một chút, bổ sung. Đường hầm chính diện hai bên đều không có camera. Camera ở phía trên bên hông đường hầm, không nhìn thấy cửa sổ. Tô Chi khẽ, ồ, một tiếng, không nói gì nữa. Đường hầm dưới biển rất dài, chủ yếu là để thư giãn giải trí. Toàn bộ hành trình kéo dài hơn nửa tiếng, người trong toa có đủ thời gian để tham quan. Lúc Tô Chi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn điện thoại, anh đang ngồi trên đùi Tạ Nghi, bị người ta ngậm lấy đầu lưỡi lía. Ghế trong khoang khá cứng, đầu gối tỉ vào dễ bị va chạm để lại vết thâm. Lần này Tạ Nghi dùng tư thế ôm nghiêng, để Tô Chi hoàn toàn ngồi lên đùi anh, giống như ôm trẻ con, ôm cả người anh vào lòng. Với tư thế này, toàn bộ sức lực của Tô Chi đều phải dựa vào Tạ Nghi, hơn nữa phải vặn người để hôn, giữ thăng bằng rất kém. Cho dù Tạ Nghi dùng một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng anh, Tô Chi vẫn có chút không an toàn, theo bản năng dùng cánh tay ôm chặt cổ người đàn ông, cố định mình vào người Tạ Nghi. Tư thế như vậy, hai người thân mật quấn quýt, quả thực là quấn lấy nhau. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn điện thoại, Tô Chi mơ màng một lúc, phải mất đến nửa phút mới tập trung lại tinh thần, khẽ cắn vào chiếc lưỡi đang càn quét nước bọt trong miệng mình, ra hiệu cho Tạ Nghi rút ra. Tạ Nghi dường như không có cảm giác, hoặc là quá nhập tâm, không nhận ra sự phản kháng nhỏ bé này. Tô Chi không còn cách nào khác, đành phải chuyển mục tiêu, tăng lực cắn vào môi hắn một cái, Tạ Nghi mới khựng lại, chậm rãi rút đầu lưỡi ra. Không gian kín xa cách đám đông, chỉ có mình và bạn đời, hơn nữa vừa mới thân mật triền miên một phen, sự hung hãn mà Tạ Nghi ngày thường che giấu rất kỹ khó tránh khỏi lộ ra một chút. Đôi mắt đen thẳm nhìn người bạn đời từ chối mình tiếp tục thân mật, dục vê, ỏng còn sót lại dưới đáy mắt khiến người ta kinh hãi, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tô Chi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác như có bàn ủi nóng rực đốt cháy mí mắt, nóng đến mức khiến anh sợ hãi. Anh khẽ thở đê, ốc, ánh mắt né tránh nói. Anh đợi một chút, em xem tin nhắn đã. Thực ra cũng là muốn nhân lúc xem tin nhắn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Bọn họ hôn nhau ít nhất cũng 10 phút rồi đúng không? Cảm giác đầu óc thiếu oxy, chóng mặt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung tích phổi của Tạ Nghi cũng tốt quá đi. Tô Chi tuy không còn như lần đầu hôn chỉ biết nín thở, nhưng cũng không tiến bộ bao nhiêu. Bị hôn đến nhịp thở loạn hết cả lên, hoàn toàn bị người ta dắt mũi. Tạ Nghi thỉnh thoảng nới lỏng một chút, cho anh không gian thở, mới có thể thở đều lại được. Tô Chi vẫn giữ một cánh tay vòng quanh cổ Tạ Nghi để làm chỗ dựa, không buông ra, dùng tay kia từ trong túi áo lấy điện thoại ra, xem tin nhắn. Nhìn thấy giảng viên hướng dẫn gửi đến một câu, cô Lục dạo này có liên lạc với em không? Cô Lục, Tô Chi vẫn nhớ chuyện của cô ấy, người phụ nữ beta bị chồng alpha của mình kiểm soát tinh thần, trạng thái tinh thần rất tệ. Tô Chi trước đây đã giúp cô ấy sửa chữa nhà kính trồng hoa, còn suýt gặp nguy hiểm ở đó. Được Tạ Nghi cứu mới không sao. Gõ chữ cần dùng hai tay. Tô Chi thu cánh tay còn lại đang đặt sau gáy Tạ Nghi về, để không bị ngã khỏi lòng Tạ Nghi. Cả người co rúm lại như con tôm nhỏ dựa vào ngực Tạ Nghi, trả lời tin nhắn cho giảng viên hướng dẫn. Cô ơi, cô Lục không liên lạc với em. Có chuyện gì vậy à? Bên giảng viên hướng dẫn dường như có chút hỗn loạn, phải mấy phút sau mới trả lời. Có chút chuyện, lát nữa nói với em. Không liên quan gì đến chúng ta đâu, đừng lo lắng. Đầu đuôi không rõ ràng, Tô Chi ngơ ngác, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi nhỏ. Anh trả lời một tiếng, vâng, muốn nhét điện thoại trở lại túi quần. Kết quả tay có lẽ ôm cổ Tạ Nghi quá lâu, hình như không còn sức, Điện thoại tuột tay rơi xuống, vừa định trượt theo quần áo xuống đất thì bị một bàn tay to khác bắt được, giúp Tô Chi bỏ lại vào túi. Tô Chi khẽ nói tiếng, cảm ơn, thuận theo ánh mắt đối diện với Tạ Nghi, cảm xúc nồng đậm dưới đáy mắt người đàn ông đã thu ly. Ếm phần lớn trong vài phút ngắn ngủi Tô Chi nhắn tin, khôi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày, không còn cái dáng vẻ khiến Tô Chi nhìn một cái là cảm thấy sẽ bị ăn tươi nuốt sống nữa. Nhưng đầu mũi hắn còn vương chút dấu vết, cùng với đôi môi mỏng ướt át đỏ tươi hơn bình thường, vẫn rõ ràng trở thành bằng chứng hắn vừa nãy đã làm gì với Tô Chi. Trên môi dưới còn có một dấu răng rõ ràng, là Tô Chi vừa nãy vội vàng cắn ra, trên gương mặt lạnh lùng của hắn có một loại gợi cảm kỳ lạ. Ánh mắt Tô Chi dừng lại trên dấu răng kia mấy giây, chột dạ rời đi. Tạ Nghi không hỏi vừa nãy là tin nhắn gì, Tô Chi chủ động giải thích. Anh còn nhớ chuyện của cô Lục không? Tạ Nghi khẽ, ừ, một tiếng, nhớ, ban đầu quan hệ giữa cô Lục và cố tổng bất thường, vẫn là do Tạ Nghi nhắc nhở anh. Đương nhiên sẽ không quên nhanh như vậy, Tạ Nghi rõ ràng lạnh nhạt với sự tò mò bên ngoài, nhưng chủ đề Tô Chi nhắc đến, hắn chưa bao giờ để bầu không khí lạnh lẽo, vụ. Tê ve lưng Tô Chi, thuận theo giọng khàn khàn hỏi. Cô ấy sao vậy? Tô Chi lắc đầu, không biết. Cô giáo không nói chi tiết, đợi giảng viên của em xong việc đã. Ước chừng vẫn là chuyện giữa cô Lục và cố tổng, alpha và beta kết hợp, vì pheromone không được thỏa mãn, tâm lý vặn vẹo sinh ra dục về, ỏng khống chế bệnh hát. Quản, từ đó kéo cả người vợ beta vào vòng xoáy. Giảng viên hướng dẫn trước đây nói sẽ nhắc nhở cô Lục đi khám bác sĩ tâm lý, Tô Chi cảm thấy giảng viên hướng dẫn chắc là định tìm cách giúp cô Lục. Mục Tình nhìn vẻ ngoài sắc bén. Trong mắt ngoài công việc không có gì khác, thực ra là một người rất mềm lòng, đối xử rất tốt với những người xung quanh, những người trong phạm vi của bà đều cố gắng bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay giảng viên hướng dẫn yêu thương anh, Tô Chi có thể cảm nhận được. Đối đãi với những sinh viên khác, Mục Tình cũng đều tận tâm tận lực. Khi Tô Chi học nghiên cứu sinh, Mục Tình đã là một người thầy tốt nổi tiếng trong trường, chưa bao giờ làm chuyện ức hát. P sinh viên, ngay cả đàn anh Ngô sau này trong miệng giảng viên hướng dẫn đi sai đường, cho đến khi xảy ra chuyện vì Duệ Hoàn, giảng viên hướng dẫn đều giúp đỡ anh ta rất nhiều. Giảng viên hướng dẫn và cô Lục có quan hệ không tệ, rất có khả năng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện cô Lục bị chồng alpha kiểm soát tinh thần. Tô Chi có chút lo lắng, hy vọng cô giáo đừng bị ảnh hưởng. Thực ra về chuyện này, Tô Chi luôn có chút phiền muộn nhàn nhạt. Nhưng anh không có khả năng đứng ra đòi lại công bằng cho cô Lục, cho dù cảm thấy bất bình thì sao chứ? Nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não, nên bình thường anh cố gắng không nghĩ đến. Giống như bây giờ, anh cũng chỉ có thể trong lòng vô vọng hy vọng. Hy vọng khó khăn của cô Lục có thể giải quyết suôn sẻ, cũng hy vọng giảng viên hướng dẫn đừng vì chuyện này mà gặp rắc rối. Tạ Nghi nghe anh nhắc đến tên cô Lục, ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhiệm vụ ở thành phố Z kết thúc, cố tổng mất đi giá trị lợi dụng, thời gian và chứng cứ cũng thu thập gần đủ, đã đến lúc phải trả giá cho tội ác mà ông ta gây ra với bạn đời của mình. Chuyện nhỏ như vậy còn chưa cần Tạ Nghi tự tay làm, hắn đã toàn quyền giao cho cấp dưới sắp xếp. Nhiệm vụ ở thành phố Z kết thúc đến nay đã nửa tháng, nếu hành động nhanh chóng, thì cũng gần đến lúc thu lưới. Hiệu suất không tệ, Tạ Nghi trong lòng không chút dao động đánh giá một câu. Tô Chi không biết những mâu thuẫn đằng sau đó, Tạ Nghi cũng không định nhắc đến. Không phải hắn thích làm anh hùng vô danh, hắn cũng không phải người có phẩm đức cao thượng như vậy, ở vị trí hiện tại của hắn nói đạo đức chẳng khác nào cho cười. Tạ Nghi không nói cho Tô Chi những gì hắn đã làm, chỉ đơn thuần là lo lắng Tô Chi biết được vai trò của hắn trong đó, sau khi vui mừng, sẽ nảy sinh những cảm xúc phức tạp. Với bạn đời, sự mạnh mẽ thích hợp là một loại hấp dẫn. Nhưng khi sự mạnh mẽ này vượt quá một giới hạn nhất định, sự hấp dẫn sẽ rất dễ chuyển thành nỗi sợ hãi bản năng sinh tồn. Đây là một nguyên lý nhân tính rất đơn giản. Đương nhiên, Tô Chi chưa chắc sẽ có phản ứng như vậy, khả năng đánh giá về hắn giảm xuống trong quá trình đánh giá thực ra rất nhỏ. Tính cách của nhà nghiên cứu beta hoàn toàn không mong manh xa cách như vẻ ngoài lạnh lùng. Sau khi lần đầu tiên bước vào mối quan hệ thân mật lại bất ngờ rất mềm lòng, gần như đánh mất mọi phòng bị. Nhưng độ chấp nhận quá cao, không hẳn là một chuyện tốt. Enigma là sinh vật không chịu được sự nuông chiều, Tạ Nghi rất rõ về phần bản tính mà hắn đến giờ vẫn che giấu dưới lớp da người, không để Tô Chi nhìn thấy. Về dục vọ, âm khống chế và bạo hành đối với bạn đời, mức độ tồi tệ của Enigma còn hơn cả Alpha, hoàn toàn không phải thứ mà một Beta như Tô Chi chưa từng tiếp xúc với mặt tối xã hội có thể tưởng tượng được. Tạ Nghi đến giờ vẫn chưa nói cho Tô Chi biết giới tính thật của mình, là không muốn nhanh chóng kéo anh vào vòng xoáy nguy hiểm này. Hắn đang chờ một thời cơ thích hợp hơn, một thời cơ mà hắn đảm bảo có thể kiểm soát được sự quấy nhiễu của pheromone, giảm khả năng gây nguy hiểm cho bạn đời xuống mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hỗn loạn của hormone, lý trí vẫn tiếp tục vận hành với một sự lạnh lùng gần như tàn nhẫn. Trong lòng Tạ Nghi vì bạn đời bị chuyện vặt vãnh ảnh hưởng đến tâm trạng mà dâng lên một chút không vui. Lòng bàn tay hắn chậm rãi vu, ốt ve vai, gáy và lưng Tô Chi, an ủi tâm trạng dao động của anh, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán hơi ướt mồ hôi của anh. Sẽ giải quyết được thôi, em đừng lo lắng. Tô Chi phiền não dụi đầu vào lòng hắn, lẩm bẩm. Hy vọng vậy, Tô Chi nghĩ lung tung một lúc, nhớ đến chuyện của cô Lục, anh lo lắng, lại có chút sao nhãng. Tô Chi nghĩ, Tạ Nghi cũng là Alpha, giao du với Beta, pheromone của Alpha quả thực là một vấn đề. Chuyện của cô Lục và Cố Tổng là một ví dụ sống sờ sờ. Vì chuyện này, Tô Chi đột nhiên ý thức rõ ràng được, áp lực mà Alpha phải chịu đựng ở cấp độ pheromone là thứ mà một Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone như anh không thể tưởng tượng được. Tuy anh và Tạ Nghi yêu nhau chưa đến 2 tháng, chưa đến mức phát triển đến độ Tạ Nghi vì không thể đánh dấu mà gây ra bệnh pheromone nghiêm trọng. Tạ Nghi xuất thân từ quân đội, phẩm chất tốt, ý chí và năng lực nhận thức cũng sẽ không kém Cố Tổng. Nhưng sự phát triển của rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ. Cố Tổng chắc chắn cũng không phải ngay từ đầu đã vặn vẹo như vậy, đều là từng bước phát triển mới thành hệ lụy như hiện giờ. Nếu có thể, Tô Chi hy vọng Tạ Nghi tốt nhất đừng có cơ hội tích tụ áp lực. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chuyện về pheromone, Tô Chi không giải quyết được. Đây là tình cảnh mà Ao và Beta giao du tất yếu sẽ phải đối mặt. Chuyện không thay đổi được, anh sẽ không quá để ý, anh chỉ có thể cố gắng an ủi Tạ Nghi về mặt cảm xúc một chút. Ví dụ như, trong phạm vi có thể chấp nhận được, thân mật với Tạ Nghi thêm một chút. Alpha là sinh vật rất trọng dục, dục vỏ. Ân là một con đường để họ giải tỏa áp lực. Nhưng từ trước đến nay, khi tiếp xúc thân mật với anh, Tạ Nghi luôn tuân thủ ranh giới. Trong nụ hôn vừa rồi, ngoài việc dùng cánh tay ôm anh, Tạ Nghi trong suốt toàn bộ quá trình không chạm vào bất kỳ bộ phận riêng tư nào trên cơ thể anh. Bình thường sở anh cũng chỉ là xoa xoa gáy và vỗ vỗ lưng. Đến nụ hôn hiện tại chỉ đơn thuần là hôn môi và má, không chạm vào chỗ khác. Tuy hôn có hơi sâu, khiến Tô Chi có cảm giác bị xâm chiếm, nhưng quả thực chỉ kiềm chế ở mức độ hôn. Điều này đối với Alpha mà nói, quả thực là một hình mẫu đạo đức về sự kiềm chế. Tạ Nghi không muốn làm chút gì khác sao? Chắc là muốn, Tô Chi lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, anh đâu phải là đồ ngốc. Tạ Nghi đã hôn anh thành ra thế này rồi. Vậy là đang nhịn, giỏi nhịn thật, Tô Chi không nhịn được khẽ cảm thán một câu. Nhịn như vậy, thực ra không thoải mái lắm đúng không? Tô Chi rụt người trong lòng Tạ Nghi suy nghĩ lung tung một lúc. Mấy phút sau, anh như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, hơi thẳng người, lại ôm cổ Tạ Nghi, ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giọng nói khẽ run. Anh có muốn hôn chỗ khác không? Ý của Tô Chi là Tạ Nghi có thể hôn tai, cằm, hoặc cổ anh. Xuống dưới một chút nữa cũng được, chỉ cần không cởi quy. Ẩn áo, nhiều hơn nữa thì không được. Anh sẽ dừng lại, Tô Chi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Tạ Nghi ôm anh, ánh mắt như có chất lỏng trượt trên má anh, không nói gì. Tô Chi có lẽ không ý thức được mình đang nói gì. Anh đang mời gọi Tạ Nghi tiếp tục khám phá cơ thể anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói mập mờ, trao quyền này, lát nữa trong toa xe này xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù dây tiếp theo Tạ Nghi lộ nguyên hình, xé nát quần áo anh xâm chiếm vào, trên dưới đều bị lấp đầy không cho lọt ra, cũng có thể mượn cớ này thoát khỏi tội lỗi. Tô Chi ngửa đầu nhìn hắn, có lẽ là để tiện cho hắn hành động, đầu hơi ngẩng lên một góc độ, dưới mí mắt hắn, chiếc cổ thon dài trắng ngần. Tạ Nghi vẫn không nói gì, đưa tay vu, ốt phe bên cổ Tô Chi. Đốt ngón tay hắn có vết chai mỏng, chạm vào làn da mỏng manh như ngược đãi, nhanh chóng hiện ra mấy vệt đỏ, khiến yết hầu Tô Chi hoảng loạn lên xuống, lông mi cũng chớp rất nhanh, như con bướm bị giật mình. Phản ứng rất vụng về, sợ hãi run rẩy theo bản năng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm dưới lòng bàn tay hắn, không trốn tránh. Giống như con cừu non hiến tế, Tạ Nghi sờ đến mạch máu dưới làn da mỏng manh của anh, dòng máu bên trong chảy nhanh hơn bình thường một chút, thể hiện tâm trạng rối bời bất an của chủ nhân. Đầu lưỡi rất ngứa, Tạ Nghi nhịn xuống ham em mờ, uốn cắn, ánh mắt sâu thẳm men theo cổ Beta nhìn xuống. Giữa xương quai xanh thẳng tắp lõm vào một hõm nhỏ, xuống dưới lộ ra một đoạn da trắng mịn như tuyết, ẩn khuất trong cổ áo đã bị xô lệch trong nụ hôn trước đó, dụ dỗ người ta vén ra khám phá. Đường hầm dưới biển đi qua một cụm san hô và đàn cá hề nhỏ. Cụm san hô có màu hồng nhạt như mơ, xúc tu lay động theo sóng nước, nổi lên một lớp nền huỳnh quang nhạt. Những chú cá hề đen vàng trắng xen kẽ linh hoạt luồn lách giữa chúng. Phần lớn màu cam trên thân cá đặc biệt thu hút ánh nhìn, giống như dải đèn biển di động, nhấp nháy nhẹ nhàng. Cánh tay Tạ Nghi đang ôm Tô Chi dần siết chặt, vòng eo Tô Chi bị siết đến hơi đau, suýt chút nữa thì rên khẽ thành tiếng. Ở nơi mà Tô Chi không nhìn thấy, toàn bộ máu, cơ bắp, thậm chí cả xương cốt của hắn đều vì dục vỏ. Ân quá độ mà trào ra cơn đau cụ thể hóa, nhẫn nhịn đến một giới hạn đáng sợ. Một lát sau, Enigma thu tay đã vu, ốt ve cổ Tô Chi mấy lần về, kéo cánh tay Tô Chi đang vòng quanh cổ hắn xuống, nắm lấy ngón tay anh trong tay mình. Trong ánh mắt Tô Chi vừa lo lắng vừa nghi hoặc, đôi mắt đen của Tạ Nghi khẽ cụp xuống, không tận hưởng chiếc cổ đã đưa đến bên miệng, mà cúi đầu hôn rất nhẹ lên đầu ngón tay anh. Cách chương.